Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 901. Người hắn bỗng tuôn ra lửa vô tận, ngọn lửa màu tím lam cháy hừng hực, vừa xuất hiện lập tức khiến hư không minh thổ rung rung, nhiệt độ lên cao. Vô số âm binh sợ hãi, kêu gào, kêu thảm, không cách nào chịu đựng thần hỏa đáng sợ này. Nam Minh Ly Hỏa. Minh thần giận trừng mắt, bắn ra tia sáng khiến người sợ hãi, bị choáng ngợp vì cổ trần thả ra lửa cường đại. Âm đùng. Hai ngọn lửa va chạm, nguyên minh thổ rung bần bật, lửa cháy hừng hực rơi lung tung từ trên trời xuống, đốt cháy sự vật trong minh thổ. Nam Minh Ly Hỏa, U Minh Chi Hỏa, hai ngọn lửa đáng sợ va chạm, tạo thành phá hoại khủng khiếp, hư không rung rinh sắp vỡ. Rào rào. Có ánh lửa rơi tứ tán, đốt cháy sự vật trong minh thổ, một số âm binh ở gần kêu thảm bị đốt thành tro tàn tiêu tan. Tản ra, nhanh tản ra. Có Minh Vương kinh hoàng hét lớn, Minh Thần bên mình bị gọi ra, nhưng có chút hung tàn, không ngờ nuốt một Minh Vương. Điều này dọa sợ Minh Vương khác, lập tức kêu gọi âm binh cùng nhau lui ra, tán đi, không dám tới gần phạm vi Minh Hoàng cung này. Trên hư không, hai bóng người từ xa giằng co, hai người từ đầu tới chân rực cháy ngọn lửa, không ngừng lan tràn, va chạm, dẫn phát sao động kịch liệt. Bùm bùm bùm. Hai luồng lửa không biết va chạm bao nhiêu lần, không bên nào làm gì được đối phương, Nam Minh Ly Hỏa của cổ trần dù sao còn chưa thật sự lột xác tăng cường. Đụng phải U Minh Chi Hỏa của Minh Thần, chung quy vẫn yếu thế hơn, mắt thấy chính mình khó mà đối kháng lại U Minh Chi Hỏa của đối phương. Ánh mắt cổ trần sắc bén, hừ mũi nói, lại cho ngươi nếm thử uy lực của thiên phạt. Trong người cổ trần bỗng nhiên tỏa ra ức vạn lôi quang, lôi đình ngũ sắc tàn phá, tựa như sông sét gầm rống lao ra. Tiếng nổ lớn truyền khắp minh thổ, vô số âm binh khủng hoảng, có không ít âm binh bị khí tức đáng sợ của thiên phạt ngũ sắc đánh tan. Thiên phạt. Pho tượng Minh Thần thay đổi sắc mặt, ánh mắt cảnh giác, vừa rồi đã chịu thiệt lớn, còn ấn tượng mới mẻ với sức mạnh thiên phạt này. Vẻ mặt pho tượng Minh Thần nghiêm túc nói, con kiến nhân tộc, ngươi làm cách nào điều khiển được sức mạnh thiên phạt? Loại sức mạnh này chỉ có quy tắc thiên đạo mới có. Trong lòng Minh Thần chấn động, không nghĩ thông điểm này. Hắn làm thần minh cũng không thể điều khiển thiên phạt, ngược lại sợ hãi nó. Bởi vì bản chất của minh thần, đối diện thiên phạt huy hoàng chung quy bị khắc chế. Có thể giết ngươi là được, quan tâm làm gì ta làm cách nào? Cổ trần cười nhạt, không thèm quan tâm, ai ngớ ngẩn nói thật cho ngươi biết. Ào! Thiên phạt ngũ sắc cuồn cuộn tràn tới, bao phủ bầu trời minh thổ, hóa thành dòng sông sét ngũ sắc chảy xiết tràn tới. Đối diện thiên phạt ngũ sắc. Dù là minh thần cũng phải lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, bùng nổ sức mạnh 100% hội tụ vào lòng bàn tay, ngưng tụ ra hư ảnh một phương thần quốc. Pho tượng minh thần hét to, giơ tay đẩy, U Minh thần quốc, trấn áp. Thần quốc mênh mông trong lòng bàn tay pho tượng minh thần khuếch trương, nặng nề đè xuống, ức vạn lôi quang nổ tung biến mất. Hư ảnh thần quốc cường đại không gì sánh được, khiến cổ trần đều biến sắc mặt, quả nhiên thần minh đều là không đơn giản, dù chỉ là một thần niệm thì vẫn đặc biệt khủng bố. Thiên phạt ngũ sắc bị hư ảnh thần quốc giam cầm, không cách nào phá vỡ, không thể đến gần, khiến cổ trần trong lòng trầm xuống. Bảo không gian, mở đường. Cổ trần hét lớn, bỗng nhiên thi triển ra một loại sức mạnh huyết mạch khác, gió lốc đáng sợ dâng lên, ầm ầm kinh thiên. Đó là bảo không gian, mang theo khí tức hủy diệt một đường quét ngang, hung hăng va chạm vào hư ảnh thần quốc, cả hai nổ tung, dao động kịch liệt quét qua bốn phương. A. À. Mảng lớn âm linh lập tức thành tro, bị đánh tan. Dư ba đáng sợ không ai có thể chắn, dù là cấp bậc minh vương cũng sợ hãi thụt lùi, không dám tới gần một ly, sợ chết. Ken ken. Đang lúc này, trong minh thổ phát ra tiếng len ken, có quân đoàn đáng sợ dứt lại đây, nơi đi qua, không có bất cứ âm binh nào có thể ngăn trở. Đó là bất tử cấm vệ của cổ trần, một đường nghiền nát tiến vào, dứt vào sâu trong minh thổ. Đáng chết. Ngăn trở chúng nó. Có Minh Vương tức giận gầm lên, tự mình mang theo đám âm binh, cưỡi một con mộng yểm to lớn xông lên, muốn chặn lại những bất tử cấm vệ khủng bố. Ý tưởng của Minh Vương tốt đẹp, nhưng hiện thực rất tàn khốc, đối diện bất tử cấm vệ tựa như đánh không chết, không có ý thức linh hồn, giết không được. Đúng vậy, đám âm binh không giết được các bất tử cấm vệ, thân hình bất tử, không có ý chí, đám âm binh đành bó tay. Ầm ầm. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 902. Hư không chấn động, lần lượt va chạm qua đi, bảo không gian rốt cuộc xé mở một khe hở thần quốc, hung hăng đụng vào trong đó. Răng rắc một tiếng, hư ảnh thần quốc bất ngờ tan vỡ. Đó dù sao không phải thần quốc thật sự, chỉ là một hư ảnh được pho tượng minh thần ngưng tụ ra, tuy rằng cường đại, nhưng chung quy hữu hạn. Bùng! Hư ảnh thần quốc nổ nát, ức vạn thiên phạt cuồn cuộn ập đến, như cơn lũ giận dữ tràn về phía pho tượng minh thần, bao gồm bảo không gian theo ở phía sau cùng ập đến. Con kiến đáng chết! Minh thần tức điên, vì hư ảnh thần quốc bị phá. Hắn nhìn thiên phạt ngũ sắc cuồn cuộn ập đến, cùng với bảo không gian, hai luồng lực lượng thế nhưng dung hợp thành một thể, hóa thành một cơn lốc lôi đình thiên phạt. Ầm! Sấm chớp mưa bão ầm ầm nhấn chìm pho tượng minh thần. Chúng xoay tròn, xoắn nát bề ngoài tượng thần, nhiều hòn đá rớt xuống, lộ ra từng làn khói đáng sợ. Pho tượng minh thần rơi vào sấm chớp mưa bão, bị thiên phạt ngũ sắc đánh thân hình, nguyên tượng thần rung bần bật, không ngừng vỡ ra. Thì ra lực lượng của ngươi có hạn. Cổ Trần nhanh chóng hiểu ra, cảm giác sức mạnh của pho tượng minh thần trông thì khủng bố, kỳ thực hữu hạn, dù sao chỉ là một thần niệm. Trong tượng thần lưu trữ sức mạnh có giới hạn, vừa rồi bùng nổ một phen đã sớm tiêu hao rất nhiều, tiếp theo ngăn cản sấm chớp mưa bão càng là tiêu hao to lớn. Mắt thấy khí tức của pho tượng minh thần suy nhược, Cổ Trần nở nụ cười. Răng rắc. Chỉ nghe một tiếng vang trong trẻo, pho tượng minh thần rùng mình, sau lưng vỡ ra một cái khe, bị một lưỡi dao không gian đen như mực xẻ ra khe hở. Con kiến đê tiện, ngươi dám. Minh thần giận điên lên, không ngừng chấn động tượng thần, ép ra sức mạnh giấu bên trong, tiếc rằng sức mạnh kia có hạn. Đối mặt sấm chớp mưa bão khủng bố không ngừng nghiền nát đánh tan, khiến minh thần có cảm giác không thể ngăn cản, dần kiệt sức, càng lúc càng nhiều vết nứt hiện ra trên tượng thần. Bỗng có tiếng hét to, minh thần chịu chết. Minh thần dương mắt nhìn lên, sắc mặt thay đổi. Chỉ thấy Cổ Trần kéo căng cây cung từ bao giờ, một mũi tên nhọn khủng bố ngưng tụ, phong mang phun ra nuốt vào, tỏa ra khí tức nguyền rủa và bất tường. Minh thần thay đổi sắc mặt hỏi, sức mạnh nguyền rủa. Minh thần rất quen thuộc sức mạnh đó, là sức mạnh nguyền rủa. Ông! Giây sau, Cổ Trần buông tay, mũi tên nhọn xuyên không khí bay tới, chớp mắt đâm vào vị trí giữa chân mày của pho tượng minh thần, thẳng đến thần niệm của hắn. Khí tức sức mạnh nguyền rủa kia khiến thần niệm của minh thần cảm thụ được mối đe dọa. Ken! Minh thần giơ tay vỗ, len ken một tiếng, mũi tên nguyền rủa dừng lại, khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng còn không đợi hắn thoải mái thì cảm giác lòng bàn tay đau xót, răng rắc một tiếng phá vỡ một lỗ thủng, mũi tên nhọn xuyên thấu qua, xuyên thủng giữa chân mày của hắn. A! Chỉ nghe một tiếng hét thảm, pho tượng minh thần kêu thảm ngửa đầu, một vệt máu bắn ra. Giữa chân mày của hắn bị một mũi tên xuyên qua, sức mạnh nguyền rủa cường đại đáng sợ trực tiếp tầm ăn thần niệm, như muốn xé nát thần niệm của hắn. Tuy mũi tên này không thể tiêu diệt thần niệm của hắn, nhưng cũng tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, dẫn đến minh thần không cách nào ngăn trở sấm chớp mưa bão tập kích. Ầm! Khoảnh khắc, thân thể của hắn bị sấm chớp mưa bão trực tiếp xoắn nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ bay tán loạn, tượng thần hoàn toàn tan vỡ. Con kiến, bản tôn ghi nhớ ngươi. Từ trong tượng thần tan vỡ bắn ra một luồng sáng, đó là ý niệm của minh thần, định phá không bay đi, nhưng bị một ký hiệu màu xám đè xuống. Cổ Trần lạnh lùng quát, thần. Giết luôn, hỗn độn bát cấm, trấn áp. Hắn giơ tay đánh ra hỗn độn bát cấm phù đè xuống, ngăn trở thần niệm chạy trốn. Ngay sau đó, chợt thấy Cổ Trần bước ra một bước, dịch chuyển tức thời đi tới trước thần niệm của minh thần, giữa chân mày bắn ra luồng thần quang. Luân hồi ma bàn, cắn nuốt. Tiếng hét lớn truyền đến, một cối xay khủng bố ầm ầm nghiền nát xuống, bao lại thần niệm bị trấn áp của minh thần. Lục đạo luyện hồn, luân hồi ma bàn. Minh thần giật mình hét lên, bị cối xay làm ngây người. Hắn hoảng sợ gầm rống, đây là cấm thuật vô thượng của minh phủ, tại sao ngươi học được? Ngươi nói nhiều quá, cứ hỏi tại sao mãi thế? Cổ Trần hừ lạnh, giơ tay đè xuống, luân hồi ma bàn ù nghiền nát, nháy mắt cắn nuốt luồng thần niệm của minh thần. Xóa tan. Vang một chuỗi tiếng giòn vang, có tiếng hét thảm từ bên trong phát ra. A! Khinh nhờn bản thần, ngươi sẽ. Trong cối xây vọng ra tiếng la, tiếng trống, rất nhanh ngừng bặt, thần niệm của minh thần bị Cổ Trần hoàn toàn xóa sổ. Nguyên minh thổ một mảnh tĩnh mịch, vô số âm binh, minh vương ngẩn ngơ, tượng thần và thần niệm của minh thần của bọn họ bị Cổ Trần trực tiếp chém giết. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 903 Rào rào. Vô số mảnh nhỏ rơi rụng, tất cả Minh Vương ngẩn ngơ. Pho tượng Minh Thần bị bọn họ thức tỉnh đã bị giết, hiện trường một mảnh tĩnh mịch, chỉ có mảnh nhỏ tượng thần đầy đất, cái đầu trợn to mắt dường như không tin được. Làm thần Minh, dù là một thần niệm thì vẫn mạnh, đáng tiếc cuối cùng bị Cổ Trần giết. Minh Thần đã chết, kế tiếp đến lượt các ngươi. Trên hư không, Cổ Trần toàn thân thiêu đốt Nam Minh Ly Hỏa, thiên phạt ngũ sắc quay quanh lấp lóe bốn phía, chậm rạp rút xuống. Ầm. Thiên phạt ngũ sắc cuồn cuộn mênh mông, hóa thành một mảnh biển sét trực tiếp bao phủ xuống. A. À. Tiếng hét thảm truyền đến, những Minh Vương bị kinh ngạc đến ngây người rốt cuộc bừng tỉnh, đáng tiếc đã không kịp, toàn bộ bị thiên phạt ngũ sắc nhấn chìm. Không. Minh Thần, xin ngài hãy buông xuống. Có Minh Vương thê lương kêu thảm, bị thiên phạt ngũ sắc xé nát thân thể, linh hồn bị đánh diệt, chỉ để lại một hồn châu thuần khiết. Những Minh Vương của M Minh tộc đều mạnh kinh khủng, nhưng linh hồn thể không cách nào đối kháng lại thiên phạt. Nguyên Minh thổ chấn động, vô số âm binh hét thảm, kêu gào, bị thiên phạt bao phủ, đánh xuống, lần lượt từng tên, cả đám tan vỡ. Cổ Trần từng bước một đi đến, vươn tay bắt lấy một viên tinh thể bất quy tắc, minh hỏa màu tím lượn lờ bên ngoài, quả ra một lũ thần uy nhẹ nhẹ, đây là một viên kết tinh thần niệm của Minh Thần. Đây là một lũ thần niệm của Minh Thần, thể kết hợp vô số niềm tin của M Minh tộc, giống như thể kết hợp tư duy thành tinh hạch, bị thiên phạt luyện hóa chỉ còn lại năng lượng thuần túy. So với hồn châu của Minh Hoàng thì nó càng thêm cường đại thuần túy, dù sao có một thần niệm của thần Minh thật sự, khiến Cổ Trần đặc biệt trọng thị. Mảnh nhỏ thần niệm này ẩn chứa khí tức pháp tắc thần linh. Trẻ mặt Cổ Trần thận trọng nhìn mảnh nhỏ tinh thể kia, tùy tay phong ấn thu vào, chờ khi nào rảnh sẽ nghiên cứu sau. Âm. Hắn cuốn lấy đầy trời lôi phạt đánh xuống, bốn phía không có một âm binh nào có thể may mắn thoát khỏi, đều bị thiên phạt đánh tan thành mây khói. Cổ Trần đáp xuống trước Minh Hoàng Cung, nhìn cung điện to lớn hùng vĩ trước mắt, một bước đi vào. Cổ Trần rất tò mò về mảnh minh thổ này, cứ cảm thấy có chút không thích hợp, không phải bí cảnh nhưng có khí tức khác biệt. Minh Hoàng Cung dường như liên kết với toàn bộ minh thổ, tinh thần. Cổ Trần chợt nảy ra ý tưởng, nhìn ra Minh Hoàng Cung trước mắt có gì đó khác biệt, dường như liên kết với toàn bộ minh thổ. Hắn từng bước đi vào cung điện, vừa tiến vào liền cảm giác khí u ám ập vào mặt, trong đại điện trống rỗng, không có gì cả. Chỉ có một ngai báu tỏa khí tức âm u, hiển nhiên là ngai báu của Minh Hoàng. Nhưng trên ngai báu lơ lửng một viên ngọc thạch kỳ lạ, đen thui, tỏa minh hỏa màu tím lập lòe. Trông thấy viên tinh thể màu tím này, Cổ Trần đôi mắt sáng ngời, vui mừng quá đỗi. Đây là một viên đầu mối trung tâm, liên kết toàn bộ minh thổ, là trung tâm điều khiển minh thổ. Chỉ cần luyện hóa nó là có thể điều khiển toàn bộ minh thổ, khiến Cổ Trần vui mừng là thứ này, luyện hóa nó tương đương với đạt được một mảnh minh thổ. Mảnh minh thổ bao la này có sức mạnh to lớn khó lường, càng có âm khí, tử khí, ma khí vô tận, rất thích hợp bất tử cấm vệ tu luyện lột xác và trưởng thành tại đây. Chỉ cần luyện hóa minh thổ mang đi, thậm chí tùy thân mang theo mảnh minh thổ này, tương đương với Cổ Trần mang theo 20 vạn bất tử cấm vệ bên mình. Còn về M Minh tộc, vô số âm binh trong minh thổ thì Cổ Trần càng thiên hướng thu phục, đáng tiếc căn bản không làm được. Đám minh vương của M Minh tộc không một tên nào chịu đầu hàng, cũng không có bí pháp khống chế âm binh quy mô lớn, đành từ bỏ, cho bất tử cấm vệ đồ sát sạch sẽ cắn nút luôn. Bên ngoài, 20 vạn bất tử cấm vệ cấp bậc đạo binh đang đồ sát vô số âm binh ở minh thổ, vây giết từng tên minh vương. Cổ Trần đi tới trước ngai báu của Minh Hoàng, ngồi lên, phun ra một ngọn Nam Minh Ly Hỏa bao bọc viên ngọc thạch màu tím, bắt đầu luyện hóa. Hắn muốn luyện hóa toàn bộ minh thổ, hoàn toàn điều khiển nơi này. Mảnh minh thổ này cho hắn cảm giác giống như là một món bảo vật, khi mở ra thì là minh thổ bao la, thu vào là bảo vật. Luyện. Một tiếng quát nhẹ, Cổ Trần thi triển Nam Minh Ly Hỏa bắt đầu đốt nung, khói đen không ngừng toát ra. Bên trên ngọc thạch màu tím lấp lóe vô số phù văn, màu đen, màu tím, từng phù văn đang xen. Chúng nó đang chống cự Cổ Trần luyện hóa, nhưng Nam Minh Ly Hỏa cường đại, thêm vào một luồng thiên phạt ngũ sắc khắc chế hủy diệt, cuối cùng không có biện pháp chống cự. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 904. Rất nhanh, từng lớp phù văn bị Cổ Trần phá vỡ, tăng tốc độ luyện hóa, từng chút một luyện hóa ngọc thạch màu tím kỳ lạ ở trước mắt. Thời gian dần trôi, Cổ Trần ở đây luyện hóa trung tâm minh thổ, bên ngoài thì toàn bộ minh thổ sôi trào, vô số âm binh gào thét, có minh vương gầm lên. Chúng nó không có linh hồn, giết không chết. Một minh vương gầm rống, bị hàng nghìn bất tử cấm vệ cùng nhau vây giết, nhiều lần đánh thân hình không ngừng nổ tung, thê thảm vô cùng. Những minh vương này kinh khủng phát hiện, bất tử cấm vệ không có ý chí linh hồn, bất cứ sức mạnh và bí thuật linh hồn nào đều vô dụng với bọn họ. Trốn đi, chạy đi. Rốt cuộc, có minh vương sợ hãi hét chói tai, cưỡi một con mộng yểm khổng lồ đạp không khí lao đi, bỏ chạy. Trốn mau. Minh vương khác cũng sợ hãi, mấy minh vương còn sót lại hải hùng bay tứ tán, bỏ lại vô số âm binh, một mình chạy trốn. Còn đa số minh vương trước đó đã bị thiên phạt ngũ sắc của cổ trần bao phủ, tiêu diệt sạch, mấy tên sống sót đã sớm bị dọa vỡ mật. Không thể giữ minh thổ, vậy thì chạy. Bùm. Theo cổ trần không ngừng luyện hóa minh thổ, trong mấy minh vương đang bỏ chạy có ba tên bị quần sáng màu đen ngăn chặn, bật ngược về. A, à, chuyện gì vậy? Có minh vương thê thảm hét to, toàn thân bị chấn suýt chút rã rời. Chúng nó kinh khủng phát hiện, toàn bộ minh thổ bỗng nhiên đóng lại, quần sáng màu đen bao phủ, hoàn toàn ngăn cách bên trong. Chỉ có hai minh vương chạy nhanh nhất đã trốn ra ngoài, lòng còn sợ hãi đứng bên ngoài nhìn minh thổ đóng kín, vẻ mặt sợ hãi. Đi! Hai minh vương sống sót sợ hết hồn, xoay người chạy, tốc độ cực nhanh, hóa thành luồng sáng trực tiếp biến mất không thấy. Còn lại mấy minh vương thì thảm, minh thổ bị cổ trần luyện hóa, đột nhiên đóng kín, không trốn ra ngoài được. Ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ minh thổ chấn động, quần sáng lấp lóe, luồng sáng màu đen, màu tím không ngừng đang xen dâng lên, tỏa ra khí tức khủng bố. Xong rồi. Thấy thế, đám minh vương sống sót sợ hãi, run cầm cập. Tuyệt vọng nhìn bốn phía, toàn bộ minh thổ co rút lại. Nhìn từ bên ngoài thì minh thổ bao la này đang nhanh chóng co rút, giống như một quả cầu màu tím đen thu nhỏ. Minh thổ dần thu nhỏ, biến mất, hóa thành một quả cầu to lớn lơ lửng giữa không trung, một lớp u minh chi hỏa bao bọc nó. Vèo. Đột nhiên một bóng người theo bên trong đi ra, đứng trong hư không, đúng là cổ trần. Hắn nhìn hình cầu màu đen to lớn trước mặt, trong mắt lộ ra dày đặc kinh ngạc. Không ngờ rằng mảnh minh thổ này thật sự là một món bảo vật. Còn là bảo vật ẩn chứa không gian, mở ra là một phương minh thổ mênh mông, rút lại thì giống như quả cầu. Không, thứ này còn có thể thu nhỏ nữa, trong óc cổ trần lóe ý tưởng, vươn tay chộp, chợt thấy hình tròn khổng lồ đang tiếp tục thu nhỏ. Rất nhanh, một hạt châu rực cháy u minh chi hỏa màu tím đen rơi vào trong lòng bàn tay, tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ âm u lạnh lẽo. Cổ trần kinh thán, không ngờ bị luyện thành bảo vật. Hắn kiểm tra hạt châu này, bên trong ẩn chứa một mảnh minh thổ mênh mông. Trong minh thổ, vô số âm binh đang bị 20 vạn bất tử cấm vệ một đường nghiền nát, tàn sát, cuối cùng bị cắn nuốt hấp thu. Trong thấy này cảnh đó, trong đầu cổ trần nảy ra ý nghĩ, vô số âm binh ở bên trong sẽ dành cho bất tử cấm vệ luyện binh. M binh trong minh thổ rất đông, đủ cho đám bất tử cấm vệ chém giết hấp thu, thậm chí có thể tiến bộ thêm một bước. Có lẽ qua đợt này sẽ sinh ra ý thức khí linh hoàn toàn mới cũng chưa biết chừng. Cổ trần lẩm bẩm nói ra suy đoán, có lẽ luyện hóa sức mạnh linh hồn của đám âm binh thì những bất tử cấm vệ này có thể sinh ra ý thức khí linh hoàn toàn mới. Hắn ngắm nghía hạt châu bảo vật ẩn chứa minh thổ, vừa lòng thu vào trong người, tương đương tùy thân mang theo một phương minh thổ mênh mông. Thật tốt, có thể tùy thân mang theo 20 vạn bất tử cấm vệ, khi cần dùng thì trực tiếp vận dụng minh thổ, thả ra. Tiếc rằng trong minh thổ không thể thu nhận vật sống, bởi vì bên trong chỉ tồn tại vật chết, vật sống ở bên trong rất nhanh đã bị đồng hóa, máu thịt héo tàn mà chết. Cổ trần đưa mắt nhìn, trong tử vong hoa nguyên im ắng, tất cả tà linh, âm hồn đều bỏ trốn. Cổ trần lẩm bẩm, cứ xem như lá chắn thiên nhiên của Bách Mang Sơn. Hắn không đuổi tận giết tuyệt tà linh, âm hồn ở đây, giữ lại làm lá chắn thiên nhiên. Cổ trần còn dự định biến nơi này thành chỗ rèn luyện của tộc nhân bộ lạc. Giết tà linh có thể đạt được một ít hồn châu, giúp ích rất lớn và mài dũa cho linh hồn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện .org Chương 905. Chỗ tốt như vậy sao có thể hoàn toàn hủy diệt, sẽ là tổn thất lớn với bộ lạc. Đi về trước. Cổ trần đang định lắc người phá không rời đi, nhưng thân thể bỗng nhiên dừng lại giữa hư không. Ầm ầm. Phương xa, phương hướng vô tận hải truyền đến luồng khí tức cường đại. Sóng lớn ngập trời, cuồn cuộn rút đi, dường như có thứ đáng sợ gì đang rút đi. A, à, thủy tộc. Cổ trần thi triển U Linh Nhãn nhìn qua, vẻ mặt nghiêm túc, hắn thấy trong vô tận hải cất giấu vô số thủy tộc. Những thủy tộc này đang kéo theo sóng thần ngập trời lùi lại. Cổ trần chợt nảy ý tưởng, lập tức xé rách không gian phương hướng Sơn Hải Thành, bước vào trong đó, nháy mắt biến mất khỏi chỗ này. Bên ngoài Sơn Hải Thành, sóng lớn ngập trời, sóng triều hùng dũng, đầu sóng dâng lên cao mấy chục thước. Ầm. Không ngờ sóng thần cuồn cuộn rút đi, không đổ ập đến, khiến đám tướng sĩ trong Sơn Hải Thành thở phào. La Hải, Cổ Đại Sơn trấn thủ tại đây cùng nhau thở ra, trước đó Cổ Trần điều động một phần tướng sĩ, bao gồm Long Uyên cũng bị mang về. Hiện tại trong Sơn Hải Thành chỉ có hai người bọn họ, 20 vạn tướng sĩ trai tráng trấn thủ chỗ này, trông thấy sóng thần ngập trời rút đi thì cả đám thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước Hoang Cổ Thành đại chiến ba tộc, thật ra thủy tộc có đến, cuốn lấy đầy trời sóng triều, muốn nhấn chìm Sơn Hải Thành. Nhưng dường như phát hiện cái gì, thủy tộc bất ngờ rút lui, không có tiến công. Nhưng tại sao thủy tộc sợ? Xoẹt. Ngay lúc này, một bóng người bước ra từ không gian hư vô, đi tới bên trên Sơn Hải Thành, từ xa nhìn sóng thần khủng bố cuồn cuộn rút đi. Bên trong ẩn giấu bóng dáng vô số thủy tộc, nhiều không đếm xuể. Nhưng những thủy tộc này rút lui, bao gồm sóng thần đáng sợ dâng cao cũng dần chìm xuống, dường như bị thứ gì làm sợ mà lui lại. Thủy tộc, khí tức của Mỹ Đỗ Toa. Cổ Trần vừa đến liền cảm thụ được khí tức quen thuộc, đúng là vị Thâm Hải nữ hoàng, Mỹ Đỗ Toa từng có cơ hội giao thủ. Hắn híp mắt lại, lập tức hiểu tại sao thủy tộc rút lui, bởi vì phía trước đại chiến, chắc chắn bị Thâm Hải nữ hoàng Mỹ Đỗ Toa trông thấy. Nàng nhìn thấy Cổ Trần đại chiến chủng hoàng ba tộc, liên tục giết bốn vị cường giả chủng hoàng, càng là một người một quân đánh bại vô số tà linh, âm binh. Còn giết hai hoàng giả, đó là hoàng giả. Tà linh hoàng, minh hoàng, dù là Mỹ Đỗ Toa đụng phải hai kẻ này cũng thấy khó chơi, nhưng bị Cổ Trần giết nhanh gọn. Nhân tộc, Cổ Trần thế mà có sức chiến đấu giết ngược hoàng giả. Trong sóng thần, trung tâm rậm rạp thủy tộc, một bóng người mông lung như ẩn như hiện. Toàn thân nàng tỏa ra khí sương lạnh khủng bố đóng băng nước biển, bốn phía đều hóa thành băng tinh, ngồi trên ngai vàng điêu bằng băng. Đây là Thâm Hải nữ hoàng, Mỹ Đỗ Toa. Tóc trắng vặn vẹo trên đầu nàng, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, trong đôi mắt sương lạnh vụt qua một chút khó hiểu và kinh ngạc. Mỹ Đỗ Toa không biết nhiều về Cổ Trần, lúc trước hắn từng giết một hóa thân của nàng, vốn cho rằng chính mình đủ trọng thị, hiện tại mới phát hiện còn xem nhẹ hắn. Mỹ Đỗ Toa thấy tận mắt cả quá trình Cổ Trần giết chuẩn hoàng ba tộc, một mình đấu với hai hoàng giả, đại chiến một phen sau đó dẫn thiên phạt giáng xuống giết chết hai hoàng giả. Thậm chí cuối cùng giết vào minh thổ, đánh bại một vị pho tượng minh thần, Thâm Hải nữ hoàng Mỹ Đỗ Toa thấy rõ tất cả, cho nên cực kỳ kiên dè Cổ Trần. Vốn định nhấn chìm Sơn Hải Thành, trực tiếp dẫn dắt đại quân thủy tộc sang bằng lãnh thổ Bách Mang Sơn này, không ngờ rằng cuối cùng bị Cổ Trần làm choáng ngợp, vội rút đi. Không phải sợ, mà là lo lắng dẫn đến kiếp phạt của mình, Mỹ Đỗ Toa chỉ mới xuất quan, hơn nữa có đột phá, mở ra thiên môn. Nữ hoàng Mỹ Đỗ Toa đã tiến thêm một bước, để mở thiên môn, một chân bước chân vào thông thiên cảnh, nhưng muốn hoàn toàn phá vỡ thiên môn thì nhất định phải trải qua kiếp phạt. Nàng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, không dám rụt rịch, đặc biệt là khi nhìn thấy Cổ Trần dễ dàng dẫn đến thiên phạt hại chết hai hoàng giả, cảnh tượng đó khiến Mỹ Đỗ Toa tim đập chân run. Nữ hoàng, tại sao rút đi? Mỹ Đỗ Toa hạ lệnh rút lui, nhưng đám vương giả dưới tay thì không chịu. Ngươi nói xem, vất vả khổ cực triệu tập đại quân tiến đến chỉ vì tắm máu nhân tộc, ăn một bữa cơm, bây giờ vừa đến, còn chưa tiến công đã rút lui. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 906. Đám hải vương dưới tay không phục. Một hải vương lập tức đứng ra, biểu đạt bất mãn của mình. Nữ hoàng, nhân tộc trên bờ căn bản không có sức mạnh gì lớn, tại sao còn chưa tiến công đã rời đi, chúng ta lần này tay không mà về à? Hải vương nhìn nữ hoàng tuyệt trần ngồi trên ngai vàng băng tinh, trong mắt lộ ra tia nóng cháy, thật ra vương giả các phương thủy tộc, thậm chí là trong hoàng giả đều cực kỳ khao khát nữ hoàng Mỹ Đỗ Toa. Ngươi đang chất vấn bổn hoàng. Đôi mắt Mỹ Đỗ Toa tỏa ra sương lạnh hờ hững nhìn hải vương đứng bên dưới biểu đạt bất mãn, tên này đầu đầy gai ngược nhọn hoắt, mỏ nhọn răng bén. Làn da màu la mọc đầy vảy cá, trông rất dữ tợn. Không dám. Hải vương kia hơi cúi đầu, nói, nữ hoàng bệ hạ, thủy tộc ta lần này tập kết đại quân nghìn vạn, tổng cộng 18 vị vương tộc tụ hợp là vì thay nữ hoàng sang bằng nhân tộc trên bờ. Nhưng còn chưa bắt đầu đánh mà nữ hoàng đã hạ lệnh rút lui, đây là ý gì? Những hải vương lần lượt biểu đạt sự bất mãn của mình. Ngươi đúng là hải hoàng, nữ hoàng của Thâm Hải, nhưng dù thế nào ngươi cũng phải cho một lời giải thích. Mắt thấy thịt mỡ ở trước mắt nhưng không ăn mà bỏ đi, ai có thể cam tâm? Giọng hờ hững của Mỹ Đỗ Toa vang lên, liên quân ba tộc Kim tộc, Thạch tộc, Thú nhân thua, hơn nữa, bốn vị chủng hoàng đã chết trong tay nhân tộc Bách Mang Sơn. Một câu nói làm Hải Vương các phương có mặt tại đây hóa đá, ai nấy lộ vẻ mặt hoảng sợ. Ba tộc, bốn chủng hoàng chết. Một đám Hải Vương nghe xong hoàn toàn thay đổi sắc mặt, hoảng sợ không thôi, đều bị tin tức này rung động mạnh. Bọn họ không có hoài nghi, bởi vì Mỹ Đỗ Toa không thể nào nói dối lừa gạt bọn họ, làm hoàng giả, tự nhiên có tôn nghiêm của mình. Còn nữa, ngay lúc vừa rồi, một vị tà linh hoàng trong tà linh tộc ở Tử Vong Hoa Nguyên, một vị minh hoàng trong minh thổ cũng chết vào tay nhân tộc. Giọng của Mỹ Đỗ Toa trong trẻo lạnh lùng, mang theo khí lạnh, khiến người nghe càng thêm cảm giác lạnh như băng, cùng nhau rùng mình một cái, linh hồn đều phát run. Tin tức này có bao nhiêu kinh người? Hoàng giả chết. Có hai hoàng giả chết trong tay nhân tộc, còn là tà linh hoàng kỳ dị, càng có một minh hoàng của M minh tộc. Mỹ Đỗ Toa dứt lời, nhiều hải vương có mặt đều ngẩn ngơ, bao gồm hai cường giả thủy tộc cấp chủng hoàng thực lực cường đại ngồi dưới tay Mỹ Đỗ Toa cũng ngây người. Đi thôi, tạm thời không tiện giao phong với nhân tộc. Mỹ Đỗ Toa hờ hững nói xong, vẫy tay hạ lệnh rút về, trước mắt tạm thời không thể giao phong với nhân tộc, thánh chiến 10 năm sau sắp tới. Nàng còn muốn bước vào hư không chiến trường, tham dự vào, dù sao thánh chiến tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng có kỳ ngộ lớn. Không tiện lãng phí sức mạnh tại đây, hơn nữa còn là có nguy hiểm, cổ trần cho nàng cảm giác quá kỳ dị. Ầm ầm. Sóng thần cuồn cuộn rút đi, đông đúc thủy tộc ở bên trong rút càng nhanh, giám hải vương ban đầu không phục đều im tiếng. Trong lòng bọn họ sợ teo tim, bị hai tin tức của Mỹ Đỗ Toa rung động mạnh, không dám hé răng này. Này nữ hoàng, đừng đi vội như vậy. Ngay lúc này, một giọng nói cợt nhã vang lên, khiến tất cả hải vương khựng lại, thay đổi sắc mặt. Ai? Đám hải vương giận dữ hét lớn, quét mắt bốn phía, đáng tiếc không có bất cứ phát hiện, không thấy một bóng dáng sau lưng. Chỉ có Mỹ Đỗ Toa biết chủ nhân của âm thanh kia là ai, gương mặt xinh đẹp hơi thay đổi, đôi mắt tràn ngập sương lạnh. Toàn thân Mỹ Đỗ Toa tỏa hơi sương lạnh, nước biển đông thành băng tinh, bốn phía khuếch tán khí lạnh. Đôi mắt Mỹ Đỗ Toa tỏa ra sương lạnh nhìn hướng hư không, nơi đó không gian sóng gợn dập dần, một người từ bên trong chậm rãi đi ra. Cổ Trần. Nàng gằn từng chữ thốt ra thân phận của người đến, đúng là Cổ Trần. Nhìn vô số thủy tộc trước mắt, trong đó hơn 10 vị hải vương, hai chủng hoàng thủy tộc đều không lọt vào mắt Cổ Trần. Hắn nhìn thẳng bóng dáng tuyệt trần ngồi trên ngai vàng băng sương trên cao, Thâm Hải Nữ Hoàng, Mỹ Đỗ Toa. Nữ hoàng Mỹ Đỗ Toa, đừng đi vội, không bằng ở lại cùng nhau ăn một bữa cơm, tán gẫu lý tưởng, tâm sự cuộc đời. Cổ Trần gằn từng chữ, mỉm cười bước tới, nơi đi qua, thủy tộc xung quanh kinh khủng đua nhau lùi xa. Láo xược. Có hải vương giận dữ hét lớn, đang định ra tay nhưng bị một luồng hạt đen xẹt qua thân thể, rạch các miệng vết thương, hải vương sợ hãi lùi nhanh. Mỹ Đỗ Toa híp mắt đẹp, cất cao nhìn chằm chằm Cổ Trần, bắn ra tia sáng lạnh buốt, hơi sương lạnh quanh thân tràn ngập đan xen, xây dựng ra một phương lĩnh vực sương lạnh, đóng băng vạn vật. Bùm. Khí thế của Cổ Trần, Mỹ Đỗ Toa va chạm, ý chí giao phong, luồng hơi lạnh cường đại và khí tức khủng bố giao kích sản sinh dư ba khiến thủy tộc sợ hãi, kinh hoàng trốn đi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 907. Bùm bùm bùm. Nước biển lăn lộn nổ tung, trong đó có nhiều thủy tộc bị dư ba chấn thành vụn, sương mù máu tản ra, nhuộm đỏ mảng lớn nước biển. Cổ Trần toàn thân tỏa ra khí tức khủng bố, một luồng ý chí liên tục không ngừng va chạm, muốn áp chế ý chí cường đại của Mỹ Đỗ Toa. Khí thế, ý chí của hai người dây dưa, va chạm, chém giết cân sức cân tài, khuấy động tám phương khu vực biển dậy sóng thần. Ầm một tiếng, có sóng lớn dâng cao mấy trăm thước. Đám thủy tộc ẩn bên trong bị chấn thành vụn, sương mù máu. A! À, mau lùi! Một ít hải vương hoảng sợ hét to, lần lượt rút đi, có thể nói là liên tục thụt lùi, bị dư ba giao phong đáng sợ của Cổ Trần và Mỹ Đỗ Toa dọa sợ. Hải vương còn bị dọa sợ thì nói gì đến thủy tộc khác, tự nhiên không có biện pháp ngăn trở dư ba đáng sợ này, nhiều thủy tộc tan biến chết thảm ngay tại chỗ. Cổ Trần, ngươi đến khiêu khích bổn hoàng. Mặt Mỹ Đỗ Toa lạnh băng. Trong giọng nói lộ ra lạnh lẽo thấu xương, khu vực biển xung quanh bị đông thành một phương lĩnh vực sương lạnh. Đôi mắt Mỹ Đỗ Toa ẩn chứa dày đặc sát khí, không ngờ rằng Cổ Trần phát hiện ra nàng, mà còn trực tiếp tìm tới cửa, định ngăn cản nàng rút đi sao. Cổ Trần quan sát Mỹ Đỗ Toa, nhìn tóc trắng của nàng vặn vẹo, một đám đầu rắn mở ra miệng rộng, phát ra từng đợt rít gào. Người nhát gan trông thấy sẽ bị dọa vỡ mật, thậm chí trực tiếp bị hù chết. Hơn nữa đôi mắt như sương lạnh của Mỹ đổ toa, lộ ra sức mạnh băng sương, bất cứ thứ gì chạm phải sẽ bị đông thành tượng băng. Răng rắc. Răng rắc. Theo Mỹ đổ toa liếc mắt qua, hư không xung quanh cổ Trần bị đông thành băng tinh, vạn vật đều bị hóa thành tượng băng đứng đó, bao gồm thủy tộc đều không ngoại lệ. Nhưng chỉ riêng mình cổ Trần không nhúc nhích chút nào, từ đầu tới chân không có một chút biến hóa, không biến thành tượng băng, khiến nhiều thủy tộc giật nảy mình. Có Hải Vương hoảng sợ hô nhỏ một tiếng, tràn đầy khó tin, ui, nhân tộc này vậy mà không biến thành tượng băng. Bọn họ nhìn thấy cổ Trần không bị sức mạnh trong đôi mắt của Mỹ đổ toa ảnh hưởng, không có biến thành tượng băng, vẫn lành lặn. Người cổ Trần toát ra hơi nóng, khí nóng mạnh mẽ lượn lờ, từng ngọn lửa màu tím lam bao bọc toàn thân, lập lòe. Trong nước biển, trong lĩnh vực băng sương mà vẫn có thể đốt lửa, thật khó tin. Nam Minh Ly Hỏa. Đôi mắt Mỹ đổ toa sâu thẳm, cực kỳ bất ngờ nhìn cổ Trần, một loại lửa đáng sợ bao bọc người hắn, không ngờ có thể đối kháng với sức mạnh sương lạnh của nàng. Hai luồng lực lượng, một băng một hỏa, va chạm nhau đan xen, băng sương, lửa cháy, không ngừng va chạm, sản sinh nổ mạnh. Bùm bùm bùm. Lĩnh vực sương lạnh chấn động, vô số băng tinh nổ tung vỡ nát, từng ngọn lửa màu tím lam đốt cháy, hòa tan mảng lớn băng tinh. Người cổ Trần cháy lửa, Nam Minh Ly Hỏa cường đại vừa lúc khắc chế sức mạnh sương lạnh, giờ thì khiến Mỹ đổ toa càng thêm kiên kỵ. Phía trước Mỹ đổ toa không phát hiện cổ Trần có được thần hỏa mạnh như vậy, nay xem ra trên người tiểu tử nhân tộc này còn cất giấu rất nhiều bí mật đáng sợ. Nghĩ đến đây, Mỹ đổ toa lạnh lùng nói, cổ Trần, bổn hoàng thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng đây không phải là vốn liếng cho ngươi đến khiêu khích bổn vương. Mỹ đổ toa rất tự tin, tuy rằng cổ Trần kỳ dị, cường đại, nhưng còn không đủ để làm nàng sợ hãi, cùng lắm là hơi kiên kỵ. Là kiên kỵ năng lực dẫn thiên phạt đến, cho nên Mỹ đổ toa mới rút đi, nếu không thì đã sớm trực tiếp lao qua chém giết cổ Trần. Cổ Trần cười khẽ, ta có khiêu khích nàng sao? Ken ken. Chợt nghe sau lưng cổ Trần phát ra tiếng thanh đồng kêu lên ken, tổ hợp, biến ra một chiếc vương tọa thanh đồng lơ lửng sau lưng hắn. Cổ Trần bình tĩnh ngồi xuống, ngồi ngang hàng với nữ hoàng Mỹ đổ toa trước mắt, khí tức hai người giao phong, không ai làm gì được ai. Cổ Trần ngồi nghiêng người dựa vào vương tọa thanh đồng, ngữ khí bình thản nói, nàng nói năng kiểu gì, ta lại đây là muốn mời nàng cùng nhau ăn một bữa cơm, bàn về lý tưởng, cùng nhau tham thảo cuộc đời, nhưng nàng đi nói ta khiêu khích nàng. Ta muốn hỏi ngược lại nữ hoàng Mỹ đổ toa, nàng mang theo hàng nghìn vạn đại quân thủy tộc đến lãnh thổ Sơn Hải Thành của ta là có ý gì? Đến đây du lịch? Hay là? Thủy tộc các ngươi, nữ hoàng Mỹ đổ toa đây muốn diệt nhân tộc Bách Mang Sơn ta. Cổ Trần nói xong sầm mặt, đôi mắt lộ tia hung ác, nhìn thẳng nữ hoàng Mỹ đổ toa trước mắt, sát khí tản ra bốn phía. Mỹ đổ toa không tránh né không lùi bước, đôi mắt sương lạnh, ánh mắt hai người va chạm. Trong không khí lan ra dao động đáng sợ, hồ quang điện lấp lóe xẹt xẹt, băng sương bay đi. Nhân tộc, ngươi quá càng rỡ, dám nói chuyện như vậy với nữ hoàng bệ hạ. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 908. Lúc này, một giọng nói không hài hòa vang lên, một tên hải vương nhìn giận dữ quát mắng, toàn thân đằng đằng sát khí, hung tợn nhìn cổ Trần. Nhân tộc này quá láo xược, dám khiêu khích nữ hoàng như vậy. Ồ nào! Cổ Trần đôi mắt sắc bén, quay đầu trừng hải vương kia một cái, chợt thấy không gian răng rắc một tiếng vỡ ra khe hở đen như mực, tựa như lưỡi dao cắt qua người hải vương kia. Phập! Lưỡi dao không gian tốc độ quá nhanh, trên cơ bản chớp mắt đã chém qua thân thể, chém hải vương thành hai nửa, máu phun bốn phía, nhuộm đỏ nước biển. Một hải vương khi không bị cổ Trần trừng một cái giết chết, thậm chí ý chí linh hồn bị nghiền nát sạch sẽ ngay tại chỗ, không chừa chút gì. Tất cả thủy tộc sợ hãi lui về phía sau, bao gồm những hải vương cũng run sợ. Đó là một vị hải vương, bị cổ Trần trừng mắt một cái liền chết. Mặt Mỹ đổ toa lạnh lùng nói, ngươi quá mức. Vừa dứt lời, xung quanh cổ Trần như rơi vào băng sương vô tận. Có tiếng giòn vang, hư không bốn phía đông lại, sức mạnh sương lạnh đáng sợ không ngừng vọt tới, muốn đóng băng cổ Trần. Nhưng bị ngọn lửa màu tím lam ngăn chặn, không thể đến gần. Cổ Trần mặt không đổi sắc, nữ hoàng Mỹ đổ toa phía đối diện đang tức giận. Nàng đương nhiên nổi giận, giết một hải vương ngay trước mặt nàng, đây là hành vi vả mặt. Cổ Trần dùng giọng điệu cợt nhã nói ra một câu kích thích Mỹ đổ toa, đừng giận chứ, nàng nhìn bộ dạng lạnh như băng sương của mình xem, chật chật, có phải nàng chưa yêu đương bao giờ? Mặt Mỹ Đỗ Toa càng lạnh, toàn thân tỏa ra khí lạnh khủng bố, cơ hồ muốn đóng băng khu vực biển này. Còn nữa, ta nói chuyện với nàng, không đến lượt rác rưởi khác quấy rầy, ai dám lên tiếng quấy nhiễu ta và nữ hoàng Mỹ Đỗ Toa nói chuyện, cái tên vừa chết sẽ là kết cục của các ngươi. Cổ Trần mặt âm trầm đưa ra cảnh cáo, đôi mắt như đao quét qua bốn phía, một đám sợ hãi đua nhau liên tục thụt lùi, Hải Vương sợ tới mức cúi đầu không dám đối diện. Ánh mắt kia có thể trừng chết một Hải Vương, đám Hải Vương này có ai không sợ? Mắt thấy yên lặng, xung quanh im ắng, vô số thủy tộc tựa như pho tượng, không dám nhúc nhích, càng không dám phát ra một chút tiếng động, sợ bị Cổ Trần đột nhiên trừng mắt liền chết. Cổ Trần vừa lòng gật đầu, cười nói, nàng thấy không, yên lặng rồi, chúng ta có thể tâm sự từ từ, tham thảo lý tưởng cuộc đời của nhau. Vô sĩ, ai muốn tham thảo lý tưởng cuộc đời với ngươi? Mỹ Đỗ Toa tức giận suýt hộc máu, mặt lạnh băng, nước biển bốn phía hóa thành băng tinh, sóng thần dâng lên đông thành núi băng. Trong phạm vi 10 dặm hóa thành một mảnh lĩnh vực băng sương, khí lạnh vô tận lan tràn, giống như không gian đều phải bị đông lạnh vỡ vụn. Răng rắc. Bùm bùm. Không gian giữa hai người dao động, nước biển, băng tinh nổ tung vỡ nát, dư ba chấn động mạnh quét ngang tám phương. Chớp mắt Cổ Trần và Mỹ Đỗ Toa không nhúc nhích, kỳ thực từ lúc ban đầu đã giao phong kịch liệt, mặc kệ là cấp bậc ý chí hay tu vi và sức mạnh, hai người đều âm thầm giao phong. Mỹ Đỗ Toa nói, Cổ Trần, ngươi không nên chọc giận bổn hoàng. Bốn phía hiện ra rậm rạp gai băng, từng cây gai ngưng kết ra, lấp lóe tia sáng lạnh lẽo mà thấu xương, chỉ hướng Cổ Trần, đâm thẳng tới. Cổ Trần môi mỉm cười, gằn từng chữ, nàng quá bạo lực, hèn gì không có người yêu, hay là ta chịu khó cực khổ thử cùng nàng yêu đương vượt chủng tộc một lần. Trong tay hắn không ngừng nghỉ, giơ tay đánh ra từng ánh lửa đáng sợ, hóa thành tấm chắn lửa che ở đằng trước. Ken ken ken. Gai băng đầy trời đâm tới, nhưng đều bị tấm thuẫn lửa trực tiếp ngăn trở, lần lượt vỡ nát, hòa tan, cuối cùng biến mất không thấy. Tìm cái chết. Trong mắt Mỹ Đỗ Toa rực cháy ngọn lửa, bị Cổ Trần ba phen bốn lượt kích thích suýt nổi điên, dù nàng lạnh như băng giá cũng cảm thấy có ngọn lửa trong ngực. Một tiếng quát trong trẻo lạnh lùng, sức mạnh xương lạnh, đóng băng thiên hạ. Chợt thấy đôi mắt Mỹ Đỗ Toa bắn ra khí lạnh, toàn thân tuôn ra luồng hơi lạnh. Sức mạnh xương lạnh vô cùng vô tận hóa thành vô số gai băng liên tục toàn bộ bắn hướng Cổ Trần. Nơi xương lạnh bay qua, vạn vật đóng băng. Đôi mắt Cổ Trần mở to, ôi, giận rồi, hình như chơi hơi lố. Tuy hắn giật mình nhưng không hoảng chút nào, toàn thân thả ra lửa cháy hừng hực, bao phủ thân thể, biến ra một mảnh biển lửa lan tràn. Bùm! Một tiếng vang thật lớn, băng xương, ngọn lửa cùng tán loạn biến mất. Hai ngai báu cùng bay lên. Cổ Trần ngồi trên vương tọa thanh đồng, tiếng len ken không dứt, từng mảnh băng tinh rơi bốn phía, lửa cháy hừng hực. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 909. Phía đối diện, Mỹ Đỗ Toa ngồi trên ngai vàng băng tinh, hơi sương lạnh bao phủ toàn thân, đôi mắt bắn ra ánh sáng xanh biếc. Ngọn lửa màu tím lam vòng quanh người nàng, yếu ớt sắp bị sức mạnh băng sương bao phủ, dập tắt. Đợt giao phong vừa rồi không ngờ ngang sức ngang tài, khiến vô số sinh vật thủy tộc bị chấn động. Sao có thể như vậy? Một hải vương kinh khủng hô nhỏ, nhìn hai người không chia trên dưới, quả thực không dám tin tưởng cảnh tượng chính mình trông thấy. Thâm hải nữ hoàng của bọn họ giao phong với Cổ Trần, hiển nhiên là ngang tay, không ai trên cơ. Rất mạnh. Cổ Trần thầm rùng mình, thoạt nhìn không quan tâm, kỳ thực trong lòng cảnh giác vô cùng, hiểu sâu sắc hơn về thực lực của nữ hoàng Mỹ Đỗ Toa. Giao thủ một phen, thực lực của Mỹ Đỗ Toa khiến Cổ Trần rung động mạnh, Mỹ Đỗ Toa mạnh hơn Tà Linh Hoàng và Minh Hoàng rất nhiều. Hai người kia thậm chí không thể so sánh, thực lực của nữ hoàng Mỹ Đỗ Toa sâu không lường được, đây là nhân vật cường đại mở ra thiên môn, bước vào thông thiên cảnh. Cổ Trần có thể chiến thắng hai hoàng giả Tà Linh Hoàng, Minh Hoàng một phần vì có thủ đoạn khắc chế linh hồn, thứ hai là dẫn thiên phạt đến nên mới thành công. Đụng phải Mỹ Đỗ Toa, dù Cổ Trần mới niết bàn viên mãn, Nghịch Thiên Phong Vương cũng cảm giác bị đe dọa rất nặng. Lòng Cổ Trần chấn động, Mỹ Đỗ Toa phía đối diện thì càng hoảng sợ hơn. Tiểu tử này sâu không lường được. Mỹ Đỗ Toa thầm nghiêm nghị, nâng đánh giá với Cổ Trần lên một bậc, vốn tưởng nhìn cao, hiện tại mới biết vẫn còn coi khinh hắn. Vừa rồi giao thủ một phen, hai người không chút giữ lại, thả ra 100% tu vi, nhưng vẫn đấu ngang ngửa. Đương nhiên, một ít con bài chưa lật, đòn sát thủ còn chưa bại lộ. nhưng vẫn là Mỹ Đỗ toa rung động. Phải biết rằng không chỉ có riêng nàng có con bài chưa lật, Cổ Trần cũng giấu nhiều ác chủ bài, thậm chí khiến nàng đặc biệt cảnh giác. Cấp Đông Thiên Hạ, lĩnh vực Tuyết Quốc. Mỹ Đỗ toa bỗng giơ bàn tay thanh mảnh trong suốt vỗ, hư không nổ từng mảnh hoa tuyết, sau lưng hiện ra một mảnh cảnh tượng trắng xóa. Thế giới trắng xóa, tuyết lớn bay bay, che trời lấp đất kéo tới. Bùm. Thế giới Thâm Hải thoáng chốc biến thành tuyết trắng xóa, cảnh tượng như gắn liền với khung trời, giống như thoáng chốc rơi vào lĩnh vực Tuyết Quốc. Gió lạnh thổi vù vù, lạnh băng thấu xương, mảng lớn bông tuyết băng tinh tung tóe, tựa như lưỡi dao cắt đứt hư không. Mỹ Đỗ toa ngồi ngay ngắn trên ngai vàng băng tinh, ở trong Tuyết Quốc, tựa như băng thần tuyệt trần buông xuống phàm trần, khiến vô số thủy tộc xem ngây người, hoàn toàn mê thần. Cổ Trần cũng khó cưỡng lại bị hút hồn, khen ngợi, không hổ là Thâm Hải nữ hoàng, quả nhiên lãnh ngạo khiến người bị hút hồn. Hỏa phần thương sinh. Tuy khen ngợi nhưng thủ đoạn của Cổ Trần không kém cạnh gì, giơ tay đánh ra một mảnh biển lửa, lửa màu tím lam trải ra, biến thành thế giới lửa. Giống như một phương lĩnh vực, bao phủ tám phương. Đó là một loại mô hình mà Cổ Trần lĩnh ngộ ra, thật ra là một lĩnh vực mô hình, còn chưa thành hình, căn bản không thể so sánh. Nhưng Cổ Trần không sợ, bởi vì hắn còn có sức mạnh cường đại khác. Thiên phạt chiêu chiêu, lôi đình diệt thế. Ầm. Vừa dứt lời, lôi đình ầm ầm, đầy trời lôi quang theo trong thân thể bùng nổ, lôi đình ngũ sắc ù cuốn sạch tám phương, tàn phá Thâm Hải. Thiên phạt ngũ sắc vừa ra, vô số thủy tộc ngây người, sợ đến mức cứng người lại. Lần đầu Mỹ Đỗ toa lộ ra nét mặt nghiêm túc, thiên phạt. Đối mặt thiên phạt ngũ sắc mà Cổ Trần thả ra, Mỹ Đỗ toa cảm giác mối đe dọa lớn. Nam Minh Ly Hỏa, thiên phạt ngũ sắc, hai luồng lực lượng hợp nhất, hóa thành một luồng lôi viêm, tạo ra thế giới lôi hỏa mênh mông. Thiên lôi, biển lửa, hai thứ hợp nhất, bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa. Ầm. Một phương thế giới lôi viêm, một phương tuyết quốc, hai bên đụng mạnh, giống như hai đại thế giới va chạm, sản sinh vụ nổ lớn diệt thế. Cơ hồ trong nháy mắt, nước biển trong phạm vi 30 dặm khoảnh khắc bốc hơi biến mất, nhiều thủy tộc ở bên trong, nhỏ yếu thì đều thành bột phấn. Mạnh một chút thì bi kịch bị tổn hại nặng sắp chết, một ít cường giả may mắn tránh thoát một kiếp. Đám hải vương bị dư ba lần này hù sợ run bắn người, hồn bay mất. Sợ hãi, nỗi sợ chưa từng có tràn ngập trong lòng vô số thủy tộc. Nhân tộc đáng sợ quá. Một hải vương bị dọa vỡ mật lùi ra thật xa, cách xa trên trăm dặm, trốn trong Thâm Hải xem cuộc chiến từ xa. Bùm. Hai người vỗ một chưởng, cùng bay ngược. Trung tâm giao chiến, dư ba năng lượng đáng sợ tàn phá. Cổ Trần ngồi trên vương tọa thanh đồng, cùng Mỹ Đỗ toa cách xa nhìn nhau, hai người ngưng tụ ra sức mạnh đáng sợ không ngừng va chạm đan xen. Cuối cùng, sức mạnh của hai người cùng nhau tan vỡ, tan biến, hoàn toàn biến mất, chỉ để lại từng đợt dư ba kích động quét ngang tám phương, từng vòng lan tỏa chấn động Thâm Hải. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 910. Mỹ Đỗ toa vô cùng nghiêm túc, cảm thấy phi thường hóc búa, Cổ Trần mạnh nằm ngoài dự đoán của nàng, thật sự là quá bất ngờ. Mỹ Đỗ toa chưa bao giờ gặp nhân tộc trẻ tuổi mạnh như vậy, vừa phong vương mà đã có thể giao chiến với nàng thật lâu, không thấy có dấu hiệu thua. Nàng là ai? Là Thâm Hải nữ hoàng Mỹ Đỗ toa, cường giả đẩy mở thiên môn, nhưng khi đối diện một nhân tộc phong vương lại cảm giác bó tay. Ai, cả ngày đánh giết chán chết. Cổ Trần thản nhiên thở dài một tiếng, toàn thân lười biếng nằm dài trên vương tọa thanh đồng, nhìn Mỹ Đỗ toa phía đối diện, khóe môi hắn nhếch lên độ cong thản nhiên. Như đang nói ta không thích đánh nhau, cả ngày đánh giết rất mệt. Mỹ Đỗ toa bị lời này chọc tức, còn dám nói đánh giết chán chết, vậy vừa rồi là ai ra tay, hơn nữa kẻ dữ dằn nhất là ngươi. Mỹ Đỗ toa vẫn còn cảm giác bàn tay có chút tê dại, trong người còn sót lại một chút sức mạnh thiên phạt ngũ sắc, rất khó trừ tận gốc. Ra tay tà nhẫn như vậy mà dám nói đánh giết chán chết, nhân tộc này rõ ràng đến để chọc tức nàng, chắc chắn là vậy. Mỹ Đỗ toa nghĩ đến đây, sắc mặt càng lạnh như băng. Thật lạnh. Cổ Trần bỗng nhiên rùng mình một cái, khẽ thở dài. Mỹ Đỗ toa, thôi chúng ta đừng đánh nhau làm gì, không bằng ngồi xuống, cùng nhau uống một ly, tâm sự cuộc đời thì tốt biết mấy. Cổ Trần nói xong trực tiếp lấy ra một bình rượu thanh đồng, hai chung rượu thanh đồng. Đổ ra loại rượu vô cùng thơm ngát vào hai cái ly. Rượu này trong suốt lấp lánh, tỏa ra một loại linh quang mãnh liệt, có linh khí xông vào mũi, khiến người ngửi liền muốn uống một hớp. Cổ Trần vừa đổ rượu vừa giải thích, Đây là rượu ngon tự tay ta ủ, chọn dùng huyết thước, thủy tinh thước, hoàng kim mễ, hỗn hợp các loại linh quả, dược liệu ủ mà thành. Mỹ Đỗ Toa không biết nên nói cái gì, đang đánh nhau, ngươi tự nhiên đòi uống rượu là sao? Vèo. Chỉ thấy Cổ Trần vung tay lên, một chung rượu thanh đồng bay tới trước mặt Mỹ Đỗ Toa, yên lặng lơ lửng, không rơi ra một giọt. Mỹ Đỗ Toa đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm chung rượu thanh đồng trước mắt, mùi thơm xông vào mũi. Mỹ Đỗ Toa sâu thẳm liếc qua Cổ Trần, nhìn chăm chú thật lâu sau mới nhẹ nhàng bàn tay mảnh nhỏ tựa như băng điêu ngọc mài cầm chung rượu thanh đồng. Nào, ta kính nàng một ly. Khóe môi Cổ Trần cong lên, nâng ly rượu ra hiệu, tiếp đó uống một hơi cạn sạch. Mỹ Đỗ Toa tay cầm chung rượu thanh đồng, im lặng thật lâu, suýt muốn ném ly rượu đi, trong lòng tức giận. Ngươi nói xem, đang đánh nhau đột nhiên không đánh nữa, trực tiếp uống rượu, cảm giác này rất kỳ lạ, khiến nàng khó chịu muốn hộc máu. Vốn chuẩn bị tung đại chiêu cho hắn biết mùi, nhưng ngươi đột nhiên mời ta uống rượu làm gì? Muốn theo đuổi ta à? Cuối cùng Mỹ Đỗ Toa nâng chung rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Nào, rót đầy. Cổ Trần ngồi trên vương tọa thanh đồng đột nhiên bay qua, đáp xuống gần bên Mỹ Đỗ Toa, hai người ngồi trong thế giới tuyết quốc. Hắn thế nhưng trực tiếp chạy tới, cầm bình rượu, rót đầy ly cho Mỹ Đỗ Toa, làm Thâm Hải nữ hoàng xem ngây người, hoang mang. Chẳng phải chúng ta là kẻ địch sao? Vừa rồi còn đánh sống đánh chết, hiện tại sao đột nhiên cùng uống rượu? Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, mấy trăm vạn sinh linh thủy tộc, vương tộc các phương, cường giả, hải vương đều sững sờ tại chỗ, nghệch mặt ra. Tất cả vương giả thủy tộc ngơ ngẩn, trong lòng chỉ như có mua ngựa chạy chồm, bị sét đánh ngoài khét trong sống. Nữ hoàng bên mình vậy mà cùng tiểu tử nhân tộc đáng giận kia uống rượu trong tuyết quốc. Thâm Hải, một mảnh tuyết quốc, mười dặm tuyết rơi, gió lạnh phơ phất. Chính giữa tuyết quốc đang có hai người một nam một nữ ngồi trên ngai báu của mình. Nhàn nhã uống rượu. Người ngồi trên vương tọa thanh đồng là Cổ Trần, người kế bên ngồi trên ngai vàng băng tinh là Thâm Hải nữ hoàng, Mỹ Đỗ Toa. Không ngờ hai người uống rượu tại đây. Tất cả thủy tộc đều ngẩn ngơ, thộn mặt ra. Một hải vương mờ mịt hỏi, chuyện này là sao? Đám hải vương ở xung quanh cũng ngơ ngác lắc đầu, không hiểu ra sao, hai người đang đánh tại sao đột nhiên dừng lại. Kỳ dị nhất là chẳng phải mọi người là kẻ địch sao? Sao đột nhiên không đánh, còn uống rượu, thoạt nhìn giống như là bằng hữu này khiến vô số thủy tộc đầu óc chết máy, ngờ nghệch, nữ hoàng bên mình làm sao vậy? Uống rượu cùng kẻ địch. Trên sơn Hải Thành, vô số tướng sĩ nhân tộc nhóm La Hải, Cổ Đại Sơn nhìn khu vực biển Đông Thành núi băng, cảnh tượng trong tuyết quốc rơi vào mắt họ. Tất cả mọi người cũng ngây ngẩn. La Hải hoang mang hỏi, Đại Sơn. Ta không nhìn lầm chứ? Cổ Đại Sơn ngơ ngác gãi đầu, nhìn hai người nhâm nhi rượu trong tuyết quốc, một trong số đó là tộc trưởng của họ, Cổ Trần. Người kia tự nhiên là Thâm Hải nữ hoàng của thủy tộc, Mỹ Đỗ Toa.